Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165. Chương 165. Dương Cảnh Quốc vũ khí bí mật. Thanh Trúc công tử vẻ mặt thận trọng mà nhìn trước mắt Vân Phong. Tướng mạo của người này, thân hình, thậm chí thanh âm đều cùng cái kia Vân Phong giống như đúc. Nhưng là Thanh Trúc công tử cũng rất rõ ràng, người này tuyệt đối không phải Vân Phong, bởi vì hắn vốn là cùng Vân Phong quen biết, còn rất có giao tình. Coi như Vân Phong muốn ra tay với hắn, cũng sẽ đường đường chính chính xuất thủ, sẽ không lựa chọn đánh lén loại này thủ đoạn. Chẳng lẽ ở nơi này thi đấu bên trong còn có người am hiểu biến hóa thuật? Thanh Trúc công tử kích hoạt linh thị, lại không nhìn ra bất kỳ dị dạng. Lúc này, trước mắt cái kia Vân Phong bỗng nhiên xuất thủ, thân hình của hắn lần nữa ở trong nước biến mất. Thanh Trúc công tử sắc mặt biến hóa, nhưng là lại không chút nào lo lắng. Ở nơi này hồ nước bên trong, hắn có tuyệt đối tự tin. Trần Trường Thanh thân hình quấn một vòng, xuất hiện ở Thanh Trúc công tử sau lưng. Thanh Trúc công tử lấy ra một khỏa bảo châu màu xanh lam sẫm. Bảo châu lấp lánh ra linh quang hóa thành một kiện sa y bao trùm ở trên người hắn. Thân hình của hắn liền lặp đi lặp lại cùng hồ nước dung hợp đồng dạng. Cũng không phải là loại kia cải biến sắc thái kết hợp, mà là đúng nghĩa kết hợp, đem mình hóa thành nước. Một viên này bảo châu chính là Thanh Trúc công tử mang tới thiên cấp linh bảo một trong, cũng là Lan Nhược Quốc thủ đoạn cuối cùng. Sử dụng bảo châu về sau, tu giả liền sẽ hoàn toàn cùng chu vi nước hoàn toàn dung hợp. Ngay cả tu giả quần áo trên người, tài vật toàn bộ đều sẽ cùng nhau phát sinh biến hóa như thế. Tại lúc này, Thanh Trúc công tử chính là nước, cái này hồ hồ nước chính là hắn. Chỉ cần nơi này còn có một giọt nước, hắn liền có thể một lần nữa hiển hóa thân hình. Thủ đoạn này chính là Lan Nhược Quốc thủ đoạn cuối cùng. Trước đó bọn họ là dự định cướp đoạt 1 đến 2 kiện linh bảo về sau, liền giao cho Thanh Trúc công tử che giấu. Cái này linh bảo tác dụng có điểm giống Trần Trường Thanh thần nguyên hậu thổ. Bất quá lợi hại hơn là, nó liền chủ hình người đều sẽ hoàn toàn cải biến. Một viên này bảo châu thiếu sót chính là hóa thành nước sau trừ phi giải trừ trạng thái, nếu không thì không cách nào công kích, không cách nào di động, không cách nào ngôn ngữ, chỉ có thể giải trừ trạng thái, cùng suy nghĩ nhân sinh. Lúc này, Trần Trường Thanh có thể nhìn thấy đúng là vùng này toàn khu vực chớp động lên linh bảo quang mang, nhưng lại làm sao cũng không tìm tới Thanh Trúc công tử. Trần Trường Thanh thậm chí còn dùng hỏa nhãn kim tinh kiểm tra chung quanh, lại như cũ không thấy được. Cái quỷ gì? Chẳng lẽ là truyền tống ra ngoài? Thế nhưng là những cái kia linh bảo bay đi nơi nào? Trần Trường Thanh tìm một hồi lâu, lại như cũ tìm không thấy Thanh Trúc công tử vị trí. Trần Trường Thanh không biết là Thanh Trúc công tử cũng không phải là không ở, mà là ở khắp mọi nơi. Thanh Trúc công tử nhìn xem Trần Trường Thanh trong thân thể của mình bơi qua bơi lại, nhịn không được bật cười. Hắn mặc kệ trước mắt cái này giả mạo Vân Phong người rốt cuộc là ai. Tóm lại hắn liền quyết tâm ở trong này tùy tiện đến thi đấu kết thúc. Lấy trước mắt thi đấu xu thế xem ra, Mân Quốc chỉ còn lại có Long Khải một người. Thực lực của hắn mặc dù cường đại, nhưng là lấy lực lượng một người cũng không nhất định có thể đánh bại Dương Cảnh Quốc cùng Thiên Hỏa Đảo. Mà hắn xuống nước trước đó cũng nhìn thấy Long Khải đã đem La Sát Quốc toàn tuyến kích hủy. La Sát Quốc nên chỉ còn lại có một kiện linh bảo. Trước bất luận cái kia cầm linh bảo người có thể hay không từ Long Khải trong tay đào thoát. Coi như có thể đào thoát, hắn điểm tích lũy cũng tất nhiên so ra kém Lan Nhược Quốc. Tiếp xuống thi đấu, Long Khải giải quyết La Sát Quốc về sau, rất có thể chính là đối Dương Cảnh Quốc xuất thủ. Long Khải thực lực kinh người, có khả năng đánh vào Dương Cảnh Quốc hiện nay chiếm Động Phủ. Song phương lưỡng bại câu thương thời điểm, Thiên Hỏa Đảo có khả năng phía sau đánh lén Long Khải. Đánh bại Long Khải về sau, Thiên Hỏa Đảo rất có thể cùng Dương Cảnh Quốc hòa đàm. Dương Cảnh Quốc phân ra một chút linh bảo đi ra. Như vậy một lần này Ngọc Môn thi đấu cuối cùng điểm số chính là Thiên Hỏa Đảo đệ nhất, Dương Cảnh Quốc đệ nhị, đệ tam chính là Lan Nhược Quốc. Đệ tứ cùng đệ ngũ muốn xem Hồ Long Khải có hay không trước tiên đem La Sát Quốc người cho đào thải. Hết, bất quá không mất, tại loại này tự nhiên hoàn cảnh xấu hoàn cảnh phía dưới. Có thể đệ tam đã coi là không tệ thành tích, nghĩ đến nơi này, Thanh Trúc công tử liền an tâm, hắn có thể an tâm ở trong này suy nghĩ nhân sinh. Lúc này, Trần Trường Thanh rời đi hồ kia ngọn nguồn. Mặc dù Trần Trường Thanh cảm thấy rất kỳ quái, liền xem như hắn rời đi hồ nước cũng có thể nhìn thấy trên mặt hồ linh quang chớp động. Nhưng là hắn cũng biết không thể ở trong này tiếp tục lãng phí thời gian. Hắn từ trong hồ nước đi ra thời điểm, vừa hay nhìn thấy có một người mang theo linh bảo xông lại. Mới ra bụi cỏ đã có người tặng đầu người đến. Hắn định thân xem xét. Phát hiện người tới lại là Địch Thiên Phong, liên tục mấy cái suy nghĩ tại Trần Trường Thanh trong đầu hiện lên. Hắn biến trở về đến hình dạng của mình, hướng về Địch Thiên Phong phất phất tay. Địch huynh, Địch Thiên Phong thấy được Trần Trường Thanh, cũng là sững sờ, hắn vẻ mặt nghiêm túc. Trần Trường Thanh, ngươi không phải là bị đào thải sao? Nói ra hắn vội vàng lui về sau hai bước. Người rốt cuộc là ai? Trần Trường Thanh cười nói. Ta đương nhiên là Trần Trường Thanh. Chúng ta mấy năm trước tại Mân Quốc bên kia Minh Cốc ngẫu nhiên gặp qua. Việc này hẳn là không người khác biết rõ à. Nghe nói như thế, Địch Thiên Phong hơi thở dài một hơi. Sau đó lại cả người kéo căng. Người cũng là vì cái này linh bảo mà đến. Trần Trường Thanh lắc đầu. Địch huynh. Không nói trước chúng ta là bằng hữu, hiện tại ngươi có biết thế lực nào linh bảo nhiều nhất là chúng ta Dương Cảnh Quốc, ta cần gì phải vì một cái này linh bảo đắc tội ngươi cái này bằng hữu đây? Địch Thiên Phong nửa tin nửa ngờ, vậy ngươi muốn như thế nào? Trần Trường Thanh vội vàng nói, ta có một cái không thành thục tiểu kiến nghị, nói ngắn gọn chính là... Các người là sát quốc nghĩ đến đệ tam sao? Tại Trần Trường Thanh nói chuyện thời điểm, trên trời cái kia từng đôi mắt cũng không khỏi trừng thẳng. Tiểu tử này lại muốn làm trò xiếc gì? Nhất là La Sát Quốc bên kia lĩnh đội cùng đội viên. Bọn họ rất sớm liền thấy Trần Trường Thanh những ngày này thứ nhất hành động. Người này không thể tin a, tuyệt đối không nên nghe hắn nói a. Hắn tuyệt đối phải bẫy ngươi. Đáng tiếc lời của bọn hắn căn bản không truyền tới Địch Thiên Phong trong tai. Địch Thiên Phong sắc mặt càng là nghi hoặc. Đệ tam, chúng ta chỉ còn lại trên người của ta món này linh bảo. Làm sao có thể đến đệ tam? Trần Trường Thanh vội vàng nói. Ngươi cảm thấy, lúc này ngươi cảm thấy nơi đây chỗ nào an toàn nhất? Địch Thiên Phong vẻ mặt mộng. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Trần Trường Thanh thở ra một hơi, lúc này mới phản ứng được. Cùng Địch Thiên Phong nói chuyện là không thể đi vòng vèo. Hắn lập tức liền nói, ta liền trực tiếp nói cho ngươi hay. Ở nơi này Hỏa Vân Đảo bên trên chỗ an toàn nhất tất nhiên là chúng ta Dương Cảnh Quốc vị trí động. Phủ, ngươi nguyện ý đi với ta một chuyến sao? Địch Thiên Phong... Ta đi một bên kia không phải mặc cho các ngươi xâm lược sao? Trần Trường Thanh, ngươi bây giờ ở đâu đều trốn qua xếp tại sau cùng vận mệnh. Vì sao không liều mạng một cái đây? Đợi lát nữa cái kia Long Khải tìm tới đến. Ngươi cũng đánh không lại. Ngươi đến động phủ của chúng ta bên trong. Trợ giúp chúng ta phòng thủ. Chờ Long Khải bị đánh bại. Ngươi có phải hay không thì có hy vọng có thể thứ ba. Địch Thiên Phong có điểm tâm động, giống như có chút đạo lý. Trần Trường Thanh còn nói thêm, Địch huynh, đều lúc này, ta cũng không cần thiết bẫy ngươi đúng không? Địch Thiên Phong cắn răng một cái. Được, lần trước ngươi cũng mời ta uống rượu, lần này ta liền tin ngươi một lần. Hỏa Vân Đảo Vân Tiêu phía trên một đám tiên nhân, ngoặc kép, Bạch tiền bối cũng làm không rõ ràng. Hướng bên cạnh Thái Vĩnh Quốc sư hỏi, Trường Thanh cử động lần này ý gì? Thái Vĩnh vuốt vuốt râu ria khẽ cười nói, cái này hẳn là vì thi đấu bên ngoài sự tình làm nền. Bạch tiền bối cau mày, không nói một lời, tựa như là đang suy nghĩ cái gì. Trần Trường Thanh mang theo Địch Thiên Phong hướng về động phủ một bên kia bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, cái kia Long Khải ở Hỏa Vân Đảo không trung vừa đi vừa về xoay quanh. Rốt cục thấy được từ Địch Thiên Phong trên người tản mát ra linh quang. Liền xem như sử dụng thuật độn thổ. Hơn nữa Hoàng Thiên Hậu Thổ đều không thể che đậy linh bảo quang mang. Trần Trường Thanh nhướng mày. Nơi này cách Dương Cảnh Quốc động phủ còn cách một đoạn. Hắn nhưng không có loại kia nghị lực quên mình vì người. Nếu là Long Khải bay tới, vậy cũng chỉ có thể từ bỏ Địch huynh. Ân, liền vui vẻ như vậy quyết định đi. Ngay tại lúc này, một tên La Sát Quốc tu giả bỗng nhiên phóng lên tận trời. Long Khải, hắn giống lớn một tiếng. Phía sau xuất hiện một cái tu la hư ảnh. Hắn trực tiếp liền bay về phía Long Khải, giang hai cánh tay ngăn tại Long Khải trước người. Xả thân xả thân. Trần Trường Thanh phát hiện Địch Thiên Phong căn bản cũng không có chú ý trên trời tình huống, ngược lại là cưỡng ép thôi động linh lực, kích phát độn thuật tốc độ. Đây chính là giữa huynh đệ tình nghĩa sao? Ta có thể may mắn ta chỉ có một cái muội muội sao? Trên bầu trời, Long Khải tay phải ngưng ra một cái tinh thần trường kiếm. Trên trường kiếm lóng lánh xích long ánh lửa. Cái kia là sát quốc tu giả vừa mới bay qua. Long Khải liền vung lên trường kiếm. Cái kia là sát quốc tu giả trước người bỗng nhiên xuất hiện một đạo tu la hư ảnh. Hư ảnh bị nhất kiếm lưỡng đoạn. Nhưng cái kia tu giả cũng thừa dịp dùng sức ôm lấy Long Khải. Cái kia tu giả trên người cơ bắp nhô lên, cả người biến lớn hơn một vòng. Long Khải phát ra gầm lên giận dữ, bên người một mực lơ lửng xích long hư ảnh quấn tới, đem cái kia La Sát Quốc tu giả hung hăng cuốn lấy. Xích long trên thân bắt đầu lấp lánh ra đỏ ngầu quang mang, hỏa diễm trùng thiên. Cái kia La Sát Quốc tu giả cơ bắp liền bắt đầu dần dần trở nên đỏ bừng, tóc càng là bắt đầu bốc cháy lên. Cái kia tu giả chẳng những không có buông tay, ngược lại là giống giận một tiếng, đem Long Khải bắt càng chặt hơn. Tất cả cũng là vì Địch Thiên Phong tranh thủ nhiều thời gian hơn. Long Khải giống giận một tiếng, trên người của hắn Long Lân Khải Giáp cũng cùng cái kia xích long hư ảnh hô ứng lẫn nhau lên. Đuổi, cái kia tu giả cả người đều bốc cháy lên. Thế nhưng là hắn không có thể chịu đựng bao lâu. Tại dạng này trạng thái phía dưới, Long Khải lực lượng cũng đã nhận được to lớn tăng lên. Hắn dùng lực khẽ chống trực tiếp liền đem cái kia tu giả chống ra. Cái kia tu giả phát ra một tiếng hét thảm, đang muốn kích hoạt ngọc bài đào tẩu, đừng hòng trốn. Long Khải con mắt lóe lên một đạo hồng quang. Cái kia tu giả nhất thời thất thần, mất đi cơ hội đào tẩu. Long Khải giơ lên trong tay tinh thần trường kiếm một kiếm chặt xuống. Nhất đao lưỡng đoạn, Địch Thiên Phong tựa hồ cảm ứng được cái gì. Hắn hai mắt rưng rưng, thét dài một tiếng. Cùng lúc đó, Long Khải trên không trung biến hướng, đuổi theo, Địch huynh, đợi lát nữa vọt thẳng vào động phủ trước đại trận liền có thể. Trần Trường Thanh nói ra, dùng sức hướng phía trước đánh ra một chưởng đánh vào Địch Thiên Phong trên lưng. Lại một liền đối Địch Thiên Phong sử dụng mấy tấm gia tốc phù chú. Địch Thiên Phong tốc độ tăng tốc, thoát ly Long Khải phạm vi công kích, mà Trần Trường Thanh thì là kịp thời biến ảo thân hình, hóa thành Địch Thiên Phong thân ảnh. Long Khải tinh thần trường kiếm một kiếm chém vào trên mặt đất. đuổi. Đại địa phía trên bị chặt ra một đường thật dài dung nham khe hở. Hỏa quang từ khe hở bên trong phun mạnh ra. Trần Trường Thanh cả người liền bị cái này phun trào ánh lửa ép ra ngoài. Hắn tại chỗ lộn một lần. Sau đó phương hướng một bên. Hướng về một cái khác phương hướng bay chạy. Địch Thiên Phong không rõ ràng cho lắm. Nhưng là mắt thấy Dương Cảnh Quốc động phủ đang ở trước mắt. Lại nghe nói Trần Trường Thanh lời nói. Hắn liều lĩnh tiếp tục hướng phía trước. Trần Trường Thanh bị buộc ra trong nháy mắt. Trong bóng tối liên hệ Tống Kinh Niên. Thả ra phòng ngự. Thả cái kia La Sát Quốc tu giả đi vào. Tống Kinh Niên sững sờ. Vì sao? Trần Trường Thanh không kịp giải thích thuận miệng nói một câu. Người này dễ dùng. Tống Kinh Niên không rõ ràng cho lắm. Nhưng là hắn lại tin tưởng Trần Trường Thanh phán đoán. Tốt, ta đã biết. Bất quá hắn đằng sau đi theo Long Khải. Trần Trường Thanh nói ra. Ta đã dẫn ra. Trần Trường Thanh không thể không bên trong cắt đứt liên lạc. Bởi vì lúc này Long Khải đã hướng về hắn đuổi theo. Tinh thần trường kiếm quét ngang mà tới. Trần Trường Thanh tiện tay ném ra hai tấm phòng ngự pháp chú. Hai cái huyền hàn băng lá chắn ngăn tại phía sau của hắn. Tinh thần trường kiếm một kiếm chém tan hai cái hộ thuẫn. Ta xem ngươi trốn chỗ nào. Lưu tinh bay xuống. Long Khải tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Trong nháy mắt liền đi tới Trần Trường Thanh một bên. Nhưng vào lúc này, Trần Trường Thanh từ tốn nói một câu. Ngươi nhìn ta trên người có bảo bối sao? Long Khải trì trệ. Lại nghe được sau lưng truyền đến Địch Thiên Phong bên người. Ta ở chỗ này. Hắn nhìn lại. Phát hiện Địch Thiên Phong đã thừa dịp cơ hội này xông vào Dương Cảnh Quốc động phủ đại trận bên. Trong. Hắn đột nhiên quay đầu bổ về phía bên người người kia. Không ngờ Trần Trường Thanh phản ứng cực nhanh. Lại là một cái độn thổ. Long Khải lập lại chiêu cũ. Lần nữa một kiếm bổ về phía trên mặt đất. Một đạo kẽ đất bị đánh mở, địa hỏa phun ra ngoài. Một lần này Trần Trường Thanh đã sớm chuẩn bị, đồng thời sử dụng Vân Linh Tị Hỏa chú cùng kích hoạt lên Hoàng Thiên Hậu thổ linh lực. Vân Linh Tị Hỏa chú để cho hắn trọi cứng ở cái kia địa hỏa lực lượng. Hắn cưỡng ép độn thổ, trốn vào sâu trong lòng đất, lần nữa dùng thuần túy địa linh lực bao vây lấy mình. Đi ra cho ta. Long Khải điên cuồng dùng tinh thần trường kiếm điên cuồng chém vào mặt đất. Trên mặt đất xuất hiện một đạo lại một đạo vết rạn. Mặc dù Trần Trường Thanh bị Hoàng Thiên Hậu thổ bao trùm bảo hộ, nhưng là cái này một đợt lại một đợt thế công lại như cũ để thân thể của hắn nhận trùng kích. Cơ bắp, xương cốt càng không ngừng bị cái kia linh lực cường đại trùng kích vuốt. Đau đớn kịch liệt để Trần Trường Thanh vài lần ngất đi. Nhưng là, hắn lại như cũ cắn kiên cường. Ta không ra, ta chính là không ra. Ta là nam nhân chân chính. Ta là sẽ không dễ dàng đi ra. Phải nhịn lấy, Long Khải càng không ngừng thở phì phò. Lại biết phát tiết y nguyên vô dụng. Đến bây giờ hắn đều còn nghĩ không ra. Vừa mới cái kia cùng Địch Thiên Phong giống nhau như đúc người rốt cuộc là ai? Hắn lại là lấy loại thủ đoạn nào từ trong tay của mình chạy trốn? Kinh lịch liên tục đại chiến. Long Khải cũng tiêu hao không ít linh lực. Hắn đằng không mà lên. Suy tư chớp lát. Sau đó đè nén nộ ý hướng về núi lửa bay đi. Trực tiếp liền rơi vào cái kia nham tương bên trong. Hắn muốn dựa vào nham tương bên trong nồng nặc hỏa linh lực khôi phục. Trần Trường Thanh giấu ở lòng đất bên trong. Cơ hồ ngất đi. Còn tốt tại mất đi ý thức trước đó hắn cho mình sử dụng mấy tấm khôi phục phù chú. Mặc dù dạng này, lấy trước mắt hắn tình trạng cơ thể. Đoán chừng cũng vô pháp tham dự bất kỳ cái nào chiến đấu. Bất quá Trần Trường Thanh không quan tâm. Bởi vì hắn biết rõ. Một lần này thi đấu mục tiêu, hắn đã thuận lợi hoàn thành. Một ngày sau đó, Trần Trường Thanh miễn cưỡng khôi phục năng lực hành động. Khoảng cách thi đấu kết thúc, còn có 3 ngày. Trần Trường Thanh trực tiếp sử dụng độn thuật về tới Dương Cảnh Quốc trong động phủ. Động phủ lầu các bên trong, Tống Kinh Niên đám người y nguyên tại tăng giờ làm việc. Phù chú, linh dược số lượng đã đầy đủ về sau 3 ngày sử dụng. Về phần, bọn họ đang ở chế tạo món kia, đồ vật đã đến sau cùng giai đoạn. Đó là một cái màu tím đen, cao khoảng 2 mét con rối. Loại kia con rối không phải Trần Trường Thanh dùng lưu kim khôi lỗi thuật chế tạo ra hàng lởm. Nó là chân thật dùng đủ loại cao cấp vật liệu. Tạo ra con rối, bản thiết kế là Trần Trường Thanh vẽ, người chế tác thì là Dương Cảnh Quốc, tất cả người dự thi. Cái này con rối ngoại hình giống như là siêu nhân che mặt cùng Gundam sao? Phiên âm, cao đạt, người máy khổng lồ, chiến sĩ tổ hợp thể, đang vẽ bức tranh thời điểm, Trần Trường Thanh liền hết sức kích động, coi như không mở được Gundam, ta cũng muốn thiết kế một cái Gundam. Khi nhìn đến số tiền này khôi lỗi thời điểm, Trần Trường Thanh thiếu chút nữa thì muốn nhào tới, lại bị Tống Kinh Niên kéo lại. Trần Huynh, còn thiếu một chút phù văn không có khắc họa tốt, ngươi đừng kích động, Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?